Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người vừa tới mặc một bộ trang phục màu nâu thêu hoa văn, dáng người gầy gò, đeo một cặp kính viễn thị, trông có vẻ là một nhà nghiên cứu văn hóa cổ ưng. Thái độ và lời nói của ông ta đã phá hỏng vài phần khí chất tiên phong đạo cốt trên người thằng nhóc từ đâu tới. Khẩu khí lớn vậy. Lão nhân thấy Kỳ Yến Ngưng nhìn lại, đánh giá diện mạo Kỳ Yến Ngưng, giọng điệu càng thêm khinh thường. Diễn viên thì nên diễn kịch cho tốt, ngươi đọc được mấy quyển sách mà dám khoe khoang như vậy. Kỳ Yến Ngưng không hề tỏ vẻ tức giận, anh nhìn về phía đạo diễn Vương. Lúc này, đạo diễn Vương đang tỏ vẻ xấu hổ. Lý lão, ngài đừng nóng giận. Đạo diễn Vương trấn an, vị này là thầy phục trang hóa trang mà tôi mời tới, Kỳ Yến Ngưng. Tiểu Kỳ, vị này là Lý An Quốc, tiên sinh Lý lão. Lý lão là thành viên cấp cao của Hiệp hội Nghiên cứu Hoành Triều, học giả thâm niên, ông ấy rất am hiểu lịch sử Hoành Triều. Cậu và Lý lão có thể trao đổi nhiều hơn, đều là vì đoàn phim cả thôi mà. Vương Ninh An nói vậy là để nhắc nhở Kỳ Yến Ngưng. Dù sao, một học giả thâm niên và một chuyên gia trang điểm, chắc chắn học giả thâm niên sẽ được tin tưởng hơn. Chuyên viên trang điểm, lão Lý càng thêm hống hách sau khi nghe thân phận của Kỳ Yến Ngưng. Ta không dám trao đổi nhiều, vị này chắc là còn không biết Hành Triều có bao nhiêu vị hoàng đế đâu nhỉ. Vương Ninh An nhíu mày, ông không ngờ lão Lý lại không chịu bỏ qua như vậy, không nể mặt ông chút nào. Ồ, Kỳ Yến Ngưng lại tỏ ra hứng thú. Nhà nghiên cứu Hành Triều, những trang phục này là do Lý lão chọn lựa, giọng anh có chút kỳ lạ. Đúng vậy, Lý lão ngẩng đầu kiêu ngạo. Ta nghiên cứu lịch sử Hành Triều nhiều năm như vậy, không có gì mà ta không biết. Những trang phục này đều do ta tỉ mỉ lựa chọn, sẽ không có vấn đề gì. Ông ta thề thốt, nụ cười trên mặt Kỳ Yến Ngưng càng sâu. Nếu nói về sự hiểu biết lịch sử chính trị Hành Triều, anh có thể không bằng Lý lão, nhưng về trang phục, anh hiểu biết quá sâu. Khi mới xuyên qua thế giới này, anh phát hiện lịch sử thế giới này có nhiều điểm tương đồng với thế giới trước của anh. Giống như lịch sử rẽ nhánh từ khi Hành Triều kết thúc. Ở kiếp trước của Kỳ Yến Ngưng, sau khi Hành Triều kết thúc, ông Triều đã nổi lên, tổ từ phương Nam khởi nghĩa, cuối cùng thống nhất Trung Nguyên. Còn ở thế giới này, Khải Triều lại khởi binh từ phương Bắc, mất 30 năm mới vượt sông, thống nhất thiên hạ. Kỳ Yến Ngưng đã cố ý tìm hiểu kỹ, trước khi lịch sử phân nhánh, lịch sử hai thế giới hoàn toàn giống nhau. Ngay cả những ghi chép về vị hoàng đế cuối cùng của ung triều trong giả sử cũng hoàn toàn giống nhau. Còn lý do anh hiểu biết quá sâu về trang phục Hành Triều, đều là vì vị tiểu hoàng đế vừa lên ngôi lúc đó. Tiểu hoàng đế bị lão hoàng đế Sa Hoa Dâm giật hành hạ trước khi lên ngôi, sau khi lên ngôi lại bất đắc dĩ phải cung phụng ông ta, khiến tiểu hoàng đế rất ấm ức. Vì thế, anh ta vỗ đùi, nói muốn định lại quan phục cát phục, lấy danh nghĩa là noi theo tiền triều. Tôn sùng chế độ cũ, nhưng thực chất là muốn loại bỏ những thứ do phụ hoàng anh ta đặt ra. Vì thế, khi nhận được mệnh lệnh như vậy, Kỳ Yến Ngưng, đại tổng quản thượng y cục, không thể không cùng mọi người ở lễ bộ lật tung sách cổ, tìm kiếm các ghi chép về lễ phục tiền triều để tham khảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí, Kỳ Yến Ngưng còn đến thăm nhiều gia tộc quý tộc, quan sát trang phục tiền bối và tranh vẽ tiền bối mà họ cất giữ, chỉ để hiểu biết thêm về trang phục Hành Triều. Ngay cả ở ung triều, nếu nói về sự hiểu biết về trang phục Hành Triều, trừ thượng thư lễ bộ, không ai có thể so được với Kỳ Yến Ngưng, huống chi là ở hiện đại ngàn năm sau. Lý lão, về kiểu dáng và cấu trúc trang phục, ngài có thực sự tìm hiểu kỹ không? Kỳ Yến Ngưng nói đầy ẩn ý, đương nhiên, ta đã nói, về tất cả mọi thứ của Hành Triều, ta đều am hiểu. Vậy tại sao ngài không biết? Loại nút bọc hình phúc lục Bảo Châu này, ở thời kỳ này không hề tồn tại. Thần sắc Lý lão cứng lại, nhìn về phía trang phục. Ở đó, quả thực có một chiếc nút bọc nhỏ hình phúc lục Bảo Châu. Chưa đợi ông ta biện giải, Kỳ Yến Ngưng đã nói tiếp. Đương nhiên, đây chỉ là chi tiết nhỏ nhặt, còn có một vấn đề khác. Ngài có biết, loại cung trang giao lãnh này, vào thời Minh Quang Đế chỉ lưu hành trong dân gian, không được dùng làm trang phục phi tần. Thần sắc Lý lão càng thêm khó coi, ông ta cứng cổ. Nói bậy, ngươi có chứng cứ gì? Ồ, Kỳ Yến Ngưng mở miệng. Trong đại hành tập lễ, Lý lão ngắt lời ông ta, vẻ mặt thả lỏng, đầy khinh thường. Đại hành tập lễ đã bị hư hại hơn nửa từ mấy trăm năm trước, phần còn lại không có ghi chép như vậy. Người không định nói, ghi chép đó nằm trong phần bị hư hại, mà người biết nội dung phần bị hư hại đó đấy chứ. Lông mày Kỳ Yến ngưng giật giật, anh không ngờ đại hành tập lễ lại thất truyền. Nhưng, các bằng chứng khác không hề ít, Lý Hưng du ký, Tần Dương hành lễ khảo, đại hành phục kinh. Những sách cổ này, ngài chưa xem qua quyền nào sao? Kỳ Yến ngưng nhếch mép cười, nhìn thẳng vào Lý Lão. Lúc này, thần sắc Lý Lão rõ ràng có chút hoảng hốt, nhưng ông ta vẫn nói. Không phải sách sử chính thống, sao có thể làm căn cứ? Lúc này, thần sắc của đạo diễn Vương khi nhìn Lý Lão có chút khác thường và dò xét. Ông có thể thấy, Lý Lão đã hoàn toàn thất bại trước Kỳ Yến ngưng, lúc này chỉ đang cố cãi chảy cãi cối. Ồ, sách sử chính thống, Kỳ Yến ngưng nheo mắt. Hành thư có phải sách sử chính thống không? Hành thư đương nhiên phải, nhưng trong hành thư không có những ghi chép này. Lý Lão vội nói, vậy, Kỳ Yến ngưng nói thong thả. Trong hành thư, Thiên Minh Quang có ghi lại, Đế Chiêu, Thả Hắc Phủ Dung, nãi hạ lệnh phạt Tẫn, kinh thành 40 năm không thấy Phủ Dung Hoa Dung. Những lời này Lý Lão có từng nghe qua, lúc này, mồ hôi lạnh đã túa ra trên mặt Lý An Quốc. Những lời này thì liên quan gì đến phục sức? Ông ta nói cứng, ồ, không liên quan sao? Kỳ Yến ngưng tùy tay cầm lấy một bộ cung trang. Nếu Minh Quang Đế ghét Phủ Dung đến mức muốn chặt hết Phủ Dung trong kinh thành, thì phục sức của phi tần cấp thấp của ông ta lại dám dùng Phủ Dung làm hoa văn thiêu. Vị phi tần này là không muốn sống nữa sao? Đồng tử Lý Lão rung động, ông ta không hề chú ý đến những chi tiết này. Ông ta há miệng, nhưng không phát ra được âm thanh nào. Khí thế kiêu ngạo vừa rồi đã tan thành mây khói. Da mặt tím bầm, trông như sắp ngất xỉu. Vương Ninh An thấy vậy, như thể vừa phản ứng lại, cười ha ha nói. Lý Lão, Tiểu Kỳ tuổi trẻ, nói chuyện thẳng thắn, ngài bỏ qua cho, đừng so đo với trẻ con. Lý Lão nghe vậy, càng thêm tức giận. Cái gì mà, tuổi trẻ nói chuyện thẳng thắn? Đây là nói, Vương Ninh An đã tin lời thằng nhóc danh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý An Quốc giận dữ. Trừng mắt nhìn Kỳ Yến ngưng, không đợi Vương Ninh An trấn an, liền phẩy tay áo bỏ đi. Thấy Lý An Quốc giận dỗi rời đi, Vương Ninh An cũng có chút tức giận, không đuổi theo, mà chỉnh lại vẻ mặt, nói với Kỳ Yến ngưng. Tiểu Kỳ, không ngờ cậu hiểu biết về lịch sử hành triều đến vậy. Kỳ Yến ngưng cười nhẹ, phải nói là, không ngờ vị Lý Lão kia lại không hiểu biết về lịch sử đến vậy. Vương Ninh An nghẹn lời. Ông không ngờ Kỳ Yến ngưng lại trực tiếp vạch trần lớp vỏ bọc mà ông cố gắng giữ gìn. Ông thở dài, Lý Lão là người khác giới thiệu cho tôi, nói là hội viên thâm niên của Hiệp hội Nghiên cứu Lịch sử Hành Triều, trình độ văn hóa và tu dưỡng rất cao. Người giới thiệu là bạn cũ nhiều năm của tôi, vì tôi tin tưởng bạn cũ, chỉ tìm hiểu sơ qua về trình độ của Lý Lão, thấy ông ta đối đáp trôi chảy, không khác gì tư liệu lịch sử tôi tìm được. Nên để ông ta toàn quyền phụ trách khâu chuẩn bị trang phục đạo cụ giai đoạn đầu. Không ngờ, bạn cũ của tôi chắc cũng bị người ta lừa rồi. Không ngờ Lý An Quốc lại kém cỏi đến vậy. Chuyện này xảy ra, một là vì khâu chuẩn bị của đạo diễn Vương chủ yếu tập trung vào tìm kiếm tư liệu lịch sử, không tìm hiểu nhiều về phục sức. Hai là vì giai đoạn đầu chuẩn bị đoàn phim, ông ấy có quá nhiều việc phải làm, tuy coi trọng trang phục đạo cụ, nhưng không thể lúc nào cũng theo sát công tác chuẩn bị trang phục. Ba là, ông ấy quá tin tưởng bạn cũ nhiều năm, may mắn là phát hiện ra những vấn đề này trong giai đoạn chuẩn bị, nếu không đến khi chiếu, một khi bị người ta phát hiện, sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đoàn phim. Vương Ninh An nói có chút mệt mỏi, đạo diễn Vương, lô trang phục này không dùng được, chắc phải mua lại. Kỳ Yến ngưng nói, tôi biết rồi, Vương Ninh An thở dài, nhưng trước đó, tôi muốn xem vị Lý Lão này rốt cuộc là yêu quái phương nào, dám lừa tôi. Vương Ninh An nheo mắt, nếu vậy, đạo diễn Vương, tôi về trước. Kỳ Yến ngưng không nói gì thêm. Đạo diễn Vương là đạo diễn lớn, xảy ra chuyện này là do ông ấy sơ suất. Nếu ông ấy đã nhận ra, thì việc xử lý tiếp theo không cần Kỳ Yến ngưng lo lắng. Còn nữa, Kỳ Yến ngưng suy nghĩ một chút, vẫn nhắc nhở. Lô trang phục này tuy chất liệu trông được, nhưng tay nghề không tốt. Đạo diễn Vương có thể kiểm tra lại, xem có vấn đề gì không? Vương Ninh An ngẩn ra, khí thế càng thêm trầm ngâm. Kỳ Yến ngưng không biết Vương Ninh An đang nghĩ gì, cũng không muốn biết. Anh ra khỏi phòng hóa trang, thấy bóng dáng Lăng Thương Châu. À ngưng, Cậu bàn xong với đạo diễn Vương rồi à? Lăng Thương Châu nhanh chóng bước tới. Vừa rồi anh ấy bị phó đạo diễn dẫn đi xem địa điểm quay, nghe phó đạo diễn vẽ bánh vẽ tương lai, muốn moi thêm tiền đầu tư từ anh ấy, thật là chán ngắt. Lúc này, thấy Kỳ Yến ngưng, anh ấy mới vui vẻ. Coi như xong, xung quanh có nhiều người, Kỳ Yến ngưng không kể lại chi tiết. Lăng Thương Châu cũng nhận ra có chuyện gì đó, nhưng anh ấy không hỏi, mà cười nói. Vậy chúng ta đi thôi. Lên xe, Kỳ Yến ngưng mới từ từ kể lại. Anh ấy không hiểu, đạo diễn Vương lại tin tưởng bạn cũ đến vậy. Bạn cũ của đạo diễn Vương, Lăng Thương Châu suy nghĩ một chút, cười. Chắc là biên kịch Trương Hùng. Hai người là cộng sự từ đại học, nhiều năm như vậy, chắc thân thiết như anh em ruột. Chỉ là, lần này đạo diễn Vương không hợp tác với Trương Hùng, không biết vì sao. Lăng Thương Châu cũng thấy lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Yến ngưng hiểu ra, bạn cũ nhiều năm, sự tin tưởng chắc chắn rất lớn. Tôi rất hiểu cho đạo diễn Vương, nếu A Ngưng lừa tôi. Lăng Thương Châu nhìn Kỳ Yến ngưng, nở nụ cười kỳ lạ. Chắc tôi bị A Ngưng lừa đến tia, ẩn chu. Ông mà không hay biết. Kỳ Yến ngưng cười khẩy nhìn Lăng Thương Châu. Ồ, anh nói, giám đốc Lăng dễ nói chuyện vậy sao? Nếu giám đốc Lăng dễ bị lừa vậy, thì... Kỳ Yến ngưng đảo mắt, trong mắt mang theo ý cười. Tôi còn có việc, hai buổi xem phim hủy bỏ nhé. Cách chương.